Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, Lily nước mắt. Ăn cơm xong, mọi người đi tới Thảo Chi sân bãi. Lily đối thủ là gọi một cái Snake người, là đến từ y cây địa khu một người nam tử, thực lực rất mạnh. Hai người xuất ra đầu tiên Pokemon theo thứ tự là Liepert cùng Clefairy. Thuộc tính bên trên là Lily chiếm ưu thế. Đoạn thời gian gần nhất, Rasaku hệ yêu tinh ra mắt về sau, các nơi tiến sĩ luận văn nhau nhau ra sân. Johto địa khu tiến sĩ em liên hợp tiến sĩ ốp lại công khai hệ bóng tối cùng hệ thép. EV tiến hóa hình cũng nhất nhất bị người phát hiện. Thời gian trục vòng bắt đầu chuyển động, đoán chừng về sau liền không có cách nào căn cứ kịch bản tìm một chút hy hữu Pokemon cùng thần thú. Mà lại thế giới sau này biến hóa cũng khẳng định 10 phần to lớn. Snake cũng là thực lực cường đại, coi như thuộc tính khắc chế, ngạnh sinh sinh đè ép Clefairy đánh. Cuối cùng là cùng Clefairy đồng quy vu tận kết thúc ván đầu tiên. Về sau hai người cũng phái ra cái thứ hai Pokemon, Electros cùng Nidoking đăng tràng. Rasaku không khỏi cảm thán Lily vận khí tốt. Nidoking mặt đất thuộc tính miễn dịch Electros hệ điện, nhưng Electros là trôi nổi đặc tính, cũng miễn dịch Nidoking mặt đất thuộc tính kỹ năng. Từ điểm đó nhìn, chỉ có thể nói là chia 5 năm. Nidoking, Captivate, dụ hoặc. Chấm ngoặc kép, Lily ní ấy, Nidoking hướng phía Electros liếc mắt đưa tình. Electros lập tức phát ra ái tâm, thành công mê hoặc Electros. Lily thừa cơ nói ra, Nidoking, toàn lực, I-beam, đông lạnh trùm sáng. Chấm ngoặc kép, Snake kêu Electros danh tự, hy vọng nó có thể tỉnh táo lại, nhưng tạm thời là không có ích lợi gì. I-beam. Đông lạnh trùm sáng, trúng đích Electros, trực tiếp đem Electros đóng băng. T, Lily vận khí cũng quá tốt đi. Rasaku không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bên người ma lâu bọn hắn cũng là liên tục gật đầu. Bọn hắn cũng rất giật mình Lily vận khí. Electros giống đực cùng giống cái là không có khác biệt. Lily Captivate, dụ hoặc. Chính là đang đánh cược Electros là giống đực. Kết quả thật bị thành công. Sau đó I-beam, đông lạnh trùm sáng, cũng là một phát nhập hồn, trực tiếp đóng băng trạng thái đánh ra. Lần này Lily xem như cầm xuống một bậc. Quả nhiên, Lily gặp Electros đóng băng lại, kêu lên, giải quyết nó. Nidoking, Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, chấm ngoặc kép. Nidoking há mồm ngưng tụ năng lượng, một phát Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, giải quyết Electros. Đối diện Snake cũng là có chút điểm buồn bực thu hồi Electros. Phái ra Pokemon, một chiêu cũng còn không có ra đâu, liền được giải quyết, cũng trách không được hắn phiền muộn. Đổi lại là bất cứ người nào đều sẽ buồn bực đi. Bất quá cũng nói Lily đối chiêu thức phối hợp vẫn là rất không tệ. Tăng thêm vận may của nàng khí. Không có nhất định thực lực người thật đúng là đánh không lại nàng. Snake cũng phái ra chính mình sau cùng một con Pokemon. Là Ergrun. Rasaku sờ sờ cái cằm. Thầm nghĩ không tốt. Lily đã dùng ra Captivate. Dụ hoặc I-beam. Đông lạnh trùm sáng. Cùng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, hắn cũng không cho rằng Snake sẽ lại phái ra một con giống đực Pokemon tới. Cũng chính là Captivate, dụ hoặc, đã phế đi, I-Beam, đông lạnh trùm sáng. Cùng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, cũng bị hệ thép khắc chế, cơ bản đánh không ra tổn thương. Cho nên nàng trước mắt có thể lựa chọn kỹ năng rất có hạn. Nidoking, đánh đòn phủ đầu, Earthquake, động đất, Lily cũng là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Earthquake, động đất, mặt đất thuộc tính công kích, 4 lần khắc chế Ergrun. Nhưng Rasaku cũng không xem trọng Nidoking, Bởi vì cái này Ogren nhìn thực lực muốn vượt qua Nidokin rất nhiều a. Tiếp tục chống đỡ, sau đó Heavy Slam, nặng cân va chạm, chấm ngoặc kép, Snake nói, không tốt, cái này Ogren là kim loại nặng đặc tính. Rasaku nghe xong Heavy Slam, nặng cân va chạm, danh tự, liền lập tức kịp phản ứng. Cái này Ogren đặc tính tuyệt đối là kim loại nặng đặc tính. Heavy Slam, nặng cân va chạm, thế nhưng là người sử dụng thể trọng so với mục tiêu càng cao. Chiêu thức quy lực cũng liền càng cao a. Phổ thông Ogren thể trọng liền có 360 kg. Kim loại nặng đặc tính thể trọng gấp bội, trực tiếp tăng lên tới 720 kg. Mà Nidokin chỉ có 60 kg. Chỉ cần một kích liền có thể giải quyết hết Nidokin. Nhưng cái này cũng có một cái thiếu hụt. Siêu trọng thể trọng mang tới chính là tốc độ thật chậm. Biết nội tình người, tuyệt đối phái ra cái tốc độ cực nhanh Pokemon chơi diều liền có thể mài chết nó. Nhưng rõ ràng Lily là không biết chuyện này a. Nidokin, một lần nữa earthquake, động đất, chấm ngoặc kép, Lily gặp Ogren chống được earthquake, động đất, sau đó dùng chậm chạp. Nhưng khi thế cực lớn xung kích vọt tới Nidokin, nàng vẫn là rất tin tưởng Nidokin lượng máu, quyết định thừa cơ lại đến một phát earthquake, động đất, cùng nặng cân xung kích đồng thời trúng đích đối phương. Nidokin bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, tại Thảo Chi sân bãi lôi ra một đạo thật sâu kéo ngấn. Sau đó trùng điệp đâm vào khán đài một bên. Đem khán đài chỗ vách tường đạp nát một cái cự đại lỗ hồng. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Quy lực này để Rasaku chân mày cau lại. Quá mức, Nidokin, Lily đau lòng đem Nidokin thu hồi lại. Rasaku một cái xoay người từ nhìn trên đài nhảy xuống. Từ Lily trong tay tiếp nhận Nidokin Pokebo. Tranh thủ thời gian mang theo Nidokin đi trung tâm Pokemon. Lần này tổn thương đã rất nặng, đoán chừng chiến đấu kế tiếp Nidokin không cách nào tham gia. Đem Nidokin đưa đến trung tâm Pokemon, trở lại sân thi đấu về sau, Lily đã thua, nàng phái ra Omasta đối chiến Ogren, nhưng bởi vì lo lắng Nidokin tình huống, căn bản là không có cách chuyên tâm tranh tài, cuối cùng bị Snake lật bàn đánh bại, gặp Rasaku trở về. Lily nước mắt cũng nhịn không được nữa, dựa vào trong ngực Rasaku, nước mắt làm ướt y phục của hắn. Rasaku nhìn xem chuẩn bị rời đi Snake, nói ra, ngươi không chuẩn bị nói cái gì sao? Có cái gì tốt nói? Thắng bại là trạng thái bình thường, không có cách nào tiếp nhận cũng không phải là cái hợp cách huấn luyện ra. Snake lạnh nhạt, nói, cấp kia Nidokin đánh không lại ta Ogren chỉ có thể trách nàng không có huấn luyện tốt mà. Thôi, Rasaku lửa giận trong lồng ngực mãnh liệt mà ra. Rasaku cười lạnh nói, mặc dù ngươi thực sự nói thật, nhưng ta thật rất khó chịu. Ta người này bênh người thân không cần đạo lý. Đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Một cái lữ hành 3-4 năm lão điểu, một cái là mới bắt đầu lữ hành thái điểu. Coi như ngươi nói đúng là lời nói thật, nhưng thời gian chênh lệch ngươi tại sao không nói đâu? Kinh nghiệm chênh lệch ngươi tại sao không nói đâu? Pokemon đối chiến đều là lưu lại thủ đoạn, chưa hề nói dưới ác như vậy tay, làm cho đối phương Pokemon căn bản là không có cách tham gia tiếp xuống so tài. Cái này đã lên cao đến một người vấn đề nhân phẩm. Mang theo Lily rời đi tranh tài đài, hội hợp mọi người về sau, mọi người đi tới trung tâm Pokemon. Nidokin còn tại phòng cấp cứu bên trong cứu giúp, một đám người yên lặng chờ lấy. Lily hai mắt im lặng nhìn dưới mặt đất, Lusamin ôm Lily đầu an ủi nàng. Rasaku chính câu thông lấy hệ thống. Hắn vừa rồi tra xét một chút, cái kia gọi Snake ngày mai cũng là băng chi sân bãi. Rasaku chuẩn bị để hệ thống sửa chữa chương trình, để hắn tới làm đối thủ của hắn. Đinh, cái này không phù hợp nhiệm vụ chính tuyến quá trình. Chấm ngoặc kép, nói đi, muốn bao nhiêu kim cương? Vẫn là nhân khí điểm. Rasaku trực tiếp đánh gãy hệ thống. Có thể báo thù cũng không cần kéo 10 năm. Rasaku hắn làm việc không cầu đúng sai, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Suy nghĩ thông suốt, 10.000 kim cương, 10.000 kim tệ, 10.000 nhân khí điểm. Lấy đi, đinh, hệ thống sửa chữa hoàn tất. Rasaku nhìn xem hai mắt vô thần Lily, thật hy vọng lập tức tới ngay ngày mai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.